Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 538, cái bóng. Nguyên trai hành vi dẫn đến đại biến, Trần Huy mới là lớn nhất bên thắng. Giờ phút này trên trận không có bất luận cái gì một nhà thế lực có thể dung chuyển bọn hắn. Đây là ai cũng không có dự liệu được tình huống. Tốt. Ta kiên nhẫn có hạn, nhanh làm ra lựa chọn của ngươi a. Trần Huy lại lần nữa nhìn về phía Trần Hạo, giống như cười mà không phải cười. Thanh âm trêu tức, a, còn có ngươi, từ giờ trở đi, ngươi là ta đồ vật. Trần Huy ánh mắt lại rơi xuống bạch hổ trên thân, nhàn nhạt mở miệng, dùng đến không thể nghi ngờ khẩu khí nói. Đương nhiên, ta cũng sẽ không quên ngươi. Nam nhân kia có tốt như vậy, để ngươi như thế dính hắn. Trần Huy giọng mỉa mai nhìn về phía Mạc Khinh Ngữ, khinh thường cười một tiếng, cùng hắn đi được gần như vậy. Ngô, ngươi vận khí không sai, ta vừa lúc thiếu tên nha hoàn, chân quý cơ hội này, ngày nào bản công tử cao hứng, ngươi thậm chí có khả năng đạt được ta sủng hạnh. Ha ha ha, a. Quên hỏi người nhà của ngươi. Trần Huy ngưng cười âm thanh, nhìn về phía Mạc Hoài Cốc. Mạc gia chủ, ngươi nói thế nào? Mạc Hoài Cốc lạnh lùng liếc mắt Mạc Khinh Ngữ. Lập tức thế cục không cho phép nàng bận tâm thân tình cùng mặt mũi. Huống hồ nếu không phải nha đầu này, gia tộc cũng sẽ không bị như thế tổn thất lớn. Nàng là gia tộc tội nhân. Bụi công tử nếu là muốn thì lấy đi đi, tốt, rất tốt, Mạc gia chủ rất thức thời. Trần Huy cười to, rất có một bộ tiểu nhân đắc chí sắc mặt. Từ đầu đến cuối, nguyên trai đều đứng tại bên cạnh hắn, trầm mặc không nói, hiển nhiên là tại đối với hắn hành vi biểu thị ủng hộ. Trần Hạo mấy cái quả thực muốn chọc giận nổ, hận không thể tướng Trần Huy rút gân lột ra. Bất đắc dĩ lực lượng không đủ, bất quá cũng may Hư Hoài Minh rất giảng đạo nghĩa, cùng Quách Nghị bọn người không có thay đổi lập trường, đứng tại bọn hắn bên kia, Trần Huy cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc trước Bụi công tử cho chúng ta trợ lực, hiện tại chúng ta cũng nguyện ý cho Bụi công tử trợ lực. Chủ giáo Albert cùng Vu Trùng Vương tỏ thái độ, Trần Huy sững sờ. Về sau ngạc nhiên nở nụ cười. Tốt, hoan nghênh hai vị. Hắn biết, hai người này chỉ là nghĩ hết khả năng thanh trừ đối thủ cạnh tranh, mới tạm thời cùng bọn hắn kết minh. Nhưng là, cái này lại có quan hệ gì đâu. Hắn bên này ưu thế lớn nhất, thắng lợi cuối cùng nhất chắc chắn thuộc về bọn hắn. Theo Vu Trùng Vương cùng Albert tỏ thái độ, trước đó tham dự đối kháng Lăng Vũ thế lực lần lượt mở miệng biểu thị ủng hộ Trần Huy. Lần này, Trần Hạo bọn người ở vào đại thế yếu phía dưới, mỗi người đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hư Hoài Minh sắc mặt nghiêm nghị, không có chút nào thỏa hiệp. Ngài thật rất ngu muội a. Trần Huy thở dài một hơi, dường như tiếc hận. Chư vị, bắt đầu đi. Thoại âm rơi xuống, lại một trận chiến đấu bắt đầu. Nham tương phía dưới đúng là một mảnh thiên địa hoàn toàn mới, không có nham tương, không có nóng bỏng nhiệt độ, như là thế ngoại đào nguyên. Bốn phía chim hót hoa nở, khe núi thác nước bay thấp, trời xanh mây trắng, phá lệ tươi mát cùng mỹ lệ. Đây quả thực là mộng cảnh, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, rất khó có người nghĩ bóp. Bất quá, Lăng Vũ trên mặt tựa hồ cũng không có vẻ ngoài ý muốn. Tùy ý đánh giá bốn phía, địa tâm trong nham tương, có một cái không gian truyền tống trận pháp, nơi này cũng không phải là thật nham tương phía dưới, nơi này mới thật sự là cuối cùng chi địa, mà trên mặt đất chỉ là biểu tượng, đây là tất cả mọi người không biết. Bất quá, bọn hắn coi như biết, cũng không có người có năng lực đến nơi này, bởi vì muốn thông qua cái này trận pháp cũng nhất định phải tiếp nhận một nháy mắt nham tương nhiệt độ cao. Đôi này bất luận kẻ nào mà nói đều cơ hồ là chuyện không thể nào. Một nháy mắt nhiệt độ cao đủ để cho bọn hắn hài cốt không còn. Sắt thép thậm chí đều muốn hóa thành nước thép. Giờ phút này Lăng Vũ lông tóc không thương. Rất hiển nhiên, cho dù bên ngoài những người kia tất cả thế công rơi vào trên người hắn, cũng không thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Mà lại, đáng sợ địa tâm chi hỏa cũng không thể đốt cháy hắn một sợi lông. Hắn nhục thể kinh khủng, không phải nhân loại có thể lý giải. Lăng Vũ ngước đầu nhìn lên bầu trời, không trung như sóng nước dập dờn, gợn sóng vòng vòng, có phát sáng phù văn lưu chuyển. Kia là cửa vào, Lăng Vũ tùy thời đều có thể trở về. Hắn khép hờ hai mắt, cảm thụ một cái phía trên tình huống. Không bao lâu, hắn chậm rãi con mắt, đen nhánh hai mắt không nói ra được thâm thúy cùng đạm mạc. Ta không tại, ngươi sẽ có được lớn nhất ma luyện. Lăng Vũ tự lẩm bẩm, ngươi sẽ không chết. Hắn tạm thời không có ý định trở về. Tới, liền dứt khoát đạt thành mình mục đích cuối cùng nhất đang nói. Về phần bên ngoài, không ngại để những người kia cho là mình chết rồi. Khi hắn trở về thời điểm, đối bọn hắn mà nói, chính là địa ngục giáng lâm thời khắc. Càng đi về phía trước, cảnh sắc càng thêm mỹ lệ, đẹp đến mức không chân thực, tựa như hư ảo, mờ mịt tràn ngập, mây mù lượn lờ, tiên cảnh cũng không gì hơn cái này. Một con tuyết trắng phi cầm hoành không, tản ra tường thụy thất thải hào quang. Nếu là thi nhân nhìn thấy nơi này, phải làm một bài khoáng thế chi thơ tán thưởng nơi này mỹ hảo. Nếu là ẩn sĩ nhìn thấy nơi này, sẽ không tiếc bất cứ giá nào ẩn cư ở đây, chết cũng không hối tiếc. Nếu là lòng dạ hiểm độc xí nghiệp ra nhìn thấy nơi này, sẽ khóc ròng ròng quy y xuất gia thống cải tiền phi. Nhưng là, Lăng Vũ không có lộ ra mừng rỡ. Hắn thậm chí nhíu mày, ở sau lưng của hắn, trước kia còn mỹ lệ tiên diễm đóa hoa bỗng nhiên khô héo. Thảm cỏ xanh đệm bãi cỏ trở nên đen nhánh yêu dã. Thất thải mờ mịt hóa thành ám tử sắc xương độc, trở nên quỷ dị mà xâm nhiên. Đi ngang qua chi địa, tất cả mỹ hảo đều tàn lụi. Nơi này là cuối cùng chi địa, cũng là hung hiểm nhất chi địa. Giờ phút này nó hung hiểm bắt đầu triển lộ. Từng cái bạch cốt bàn tay phá đất mà lên, lít nha lít nhít, hướng về Lăng Vũ phía sau đánh tới. Lăng Vũ lại giống như là cũng không có ý thức được nguy cơ giáng lâm, cũng không quay đầu lại. Nhưng mà, sau lưng của hắn giống như là có lấp kín bức tường vô hình. Sâm bạch xương cốt bàn tay đụng vào trên tường, tựa như bị cuốn tiến cối xay thịt bên trong. Trong khoảnh khắc vỡ vụn thành một đống màu trắng bột phấn. Cái này sóng nguy cơ nhìn như bình thản hóa giải, chỉ vì bọn chúng đối mặt chính là Lăng Vũ. Nếu như đổi lại trạng thái toàn thịnh Trần Huy, cuối cùng hạ tràng chỉ có thể là bị bọn chúng kéo vào lòng đất, trở thành thức ăn của bọn họ. Lăng Vũ tiếp tục tiến lên, các loại quái vật tầng tầng lớp lớp. Trước đó hoành không màu trắng thụy chim đúng là hóa thành một con dữ tợn hắc nha. Dữ tợn răng nhọn như đao kiếm sắc bén, tinh hồng hai mắt bắn ra khiếp người chùm sáng màu đỏ ngòm. Khô héo đóa hoa cùng đen nhánh mặt cỏ nhau nhau nhúc nhích. Thủy triều tuôn hướng Lăng Vũ, nhìn qua quả thực dấu hiệu tà ác quỷ vật hiện thế. Ngay từ đầu thiên đường biến thành địa ngục, một đám tà ma chi vật cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Lăng Vũ trong con mắt kim quang lưu chuyển, tiếng như cổ chung, chấn động như lôi minh, kinh khủng uy nghiêm tràn ngập ra, giống như sơn nhạc nguy nga từ trên trời giáng xuống, che đậy mà xuống. Những này đồ vật giống như là gặp cực kỳ đáng sợ sự vật, vốn không nên có được bất kỳ tâm tình gì bọn chúng. Đúng là chảy ra nồng đậm sợ hãi cảm xúc, bản năng thúc đẩy để bọn chúng điên cuồng cùng Lăng Vũ kéo ra khoảng cách. Phảng phất chậm một tia liền sẽ vạn kiếp bất phục. Lăng Vũ đi đến một cái hồ nước trước mặt dừng lại. mặt hồ bình tĩnh như gương, không có hàng nhái gợn sóng. Lăng Vũ từ bên trong thấy được cái bóng của mình. Sau một khắc, thế thì ảnh chậm rãi từ trong nước leo ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục